xem ra phải tìm cơ hội loại bỏ người này. Trải qua nghi thức gây chấn động như một quả bom này của Hôn Nhi, nhưng thứ phía sau đã không thể gây được hứng thú cho mọi người. Bởi vậy, Thông Huyền trưởng lão cũng đã sớm lui ra, giao nhiệm vụ phía sau cho một trưởng lão khác. Mà ngay lúc này, đoàn người Tiêu Viêm đã về tới căn phòng trong khu rừng trúc. Bầu không khí yên tĩnh nơi đây làm mọi người đều có một giác thả lỏng. Sau một ngày ồn ào, tà dương xế bóng, mặt trời màu đỏ hồng dần lặn xuống phía chân trời, chiếu những tia sáng cuối cùng xuống mảnh đất này. Cạch, cánh cửa trúc đóng chặt khẽ mở ra, Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng vào phòng, nhìn Tiêu Viêm lúc này cũng đã mở mắt ra, cười hỏi, thế nào rồi? Không có gì đại ngại, chỉ là tiêu hao quá lớn mà thôi. Về phần kình khí của Tịch Diệt chỉ truyền vào cơ thể, cũng đã được Hôn Nhi trợ giúp thanh trừ toàn bộ. Tiêu Viêm gật đầu cười, giờ phút này, sau khi tinh dưỡng, sắc mặt của hắn đã tốt hơn rất nhiều. Ai, vốn cũng không đến mức thê thảm như vậy, nhưng chênh lệch giữa cấp bậc này càng về sau, lại càng khó vượt qua. Tiêu Viêm thở dài một tiếng, nói, theo thực lực tăng lên, việc vượt cấp chiến đấu ngày càng bị hạn chế nhiều hơn. Dù sao sau ngũ tinh đấu tôn, mỗi một tinh đều có chênh lệch rất lớn, nếu đổi lại một đấu tôn bình thường, căn bản là không thể đánh bại được đối thủ cao hơn mình một tinh. Vả lại, đối thủ mà Tiêu Viêm gặp lần này còn là một nhân vật hung hãn có được thiên giai đấu kỹ, thiên giai công pháp, mà trong một trận quyết đấu như vậy, Tiêu Viêm vẫn có thể giành được thắng lợi. Đây cũng là chuyện nằm ngoài dự đoán của mọi người. Tiểu Y Tiên mỉm cười gật đầu, nói, đó là tất nhiên, nếu ngươi đồng cấp với Cổ Yêu, chỉ sợ tên kia sẽ không có chút lực hoàn thủ nào, nàng đi cổ tộc rồi. Ta nghe nói, hai ngày sau thiên mộ sẽ mở ra, Tiểu Y Tiên nói. Thiên mộ, nghe được từ này, tim Tiêu Viêm bỗng đập nhanh hơn. Nguyên nhân hắn đến cổ giới lần này có một phần là vì mộ phủ của tổ tiên Tiêu Huyền, mà nghe Hỏa Huyễn nói, mộ phủ này nằm trong thiên mộ. Nói cách khác, muốn đến mộ của Tiêu Huyền thì đầu tiên phải vào được thiên mộ cái đã. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm không khỏi nhíu mày, quan hệ của hắn với cổ tộc cũng không tính là nhiều, vì vậy hắn chỉ lo người của cổ tộc sẽ nhúng tay vào việc này, ngăn cả hắn tiến vào trong đó. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Đại điện cổ tộc, đèn đuốc sáng trưng, quanh chiếc bàn dài rộng đặt giữa đại điện, từng thân ảnh già nua lần lượt ngồi vào đó, không khí có chút nặng nề cùng nghiêm túc. Tiếp theo, chúng ta phải bàn bạc về vấn đề thiên mộ mở ra. Mọi người đều biết đấy, vị trí tiến vào thiên mộ tổng cộng chỉ có 16 cái. Viễn cổ bát tộc, mỗi tộc có được 2 vị trí. Nhưng lần này linh tộc không có ai tới, nên dựa theo quy định, cổ tộc chúng ta sẽ có tổng cộng 4 vị trí ở một chỗ trên bàn hội nghị. Thông Huyền trưởng lão đưa mắt nhìn tất cả mọi người, thản nhiên nói, không phải mọi lần số người tiến nhập thiên mộ của chúng ta là 6 sao, còn kém 2 vị trí. Một vị trưởng lão nhẹ giọng nhắc, vị trí của tiêu tộc không phải vẫn luôn do cổ tộc chúng ta sử dụng sao, thêm vào là vừa đủ. Cổ Khiêm liếc mắt nhìn mấy vị trưởng lão bên cạnh, mở miệng nói, nhưng lần này tiêu tộc có Tiêu Viêm đến, nếu vẫn tiếp tục như vậy thì cũng hơi. Một vị trưởng lão chần chờ nói, tiêu tộc suy bại đến mức này, thật ra đã sớm nên loại khỏi danh sách viễn cổ chủng tộc rồi. Ta nghĩ, tên nhóc Tiêu Viêm kia cũng hiểu được điều này. Cổ Sơn trưởng lão một đầu tóc bạc bình thản nói, nghe được lời này của lão, không ít trưởng lão đều thầm gật đầu, mà Thông Huyền trưởng lão lại hơi nhíu mày lại. Bành, ngay khi Thông Huyền trưởng lão nhíu mày, đại môn đóng chặt lại. Bành, một tiếng bị đánh văng ra, mấy tên hộ vệ vừa muốn quát lên, thì thân thể đã bị một luồng thất thải quang mang chiếu vào, quỳ rạp xuống mặt đất. Cổ Sơn trưởng lão, từ lúc tiêu tộc rời khỏi Trung Châu, cổ tộc chúng ta đã chiếm vị trí của họ cho đến tận bây giờ. Hiện tại, tiêu tộc rốt cục đã có người đến, nhưng ngay cả một vị trí ngươi đều không muốn trả lại. Như vậy không phải hơi quá đáng sao? Thất thải quang mang dữ dội lướt vào đại điện, đem tất cả trưởng lão đều bao bọc vào trong đó. Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng cũng tùy theo đó mà vang lên. Một, nhĩ lực, khả năng nghe của tai, đầu phá thương khung, chương 1333, gặp mặt. Khi đạo thất thải quang mang kia bao trùm đại điện, sắc mặt của không ít trưởng lão đều biến đổi, thân thể cũng khẽ run lên. Dưới loại uy áp đến từ huyết mạch này, nếu không phải thực lực của họ đủ mạnh thì chỉ sợ đã quỳ rạp xuống như mấy tên hộ vệ kia rồi. Hôn Nhi, các trưởng lão đều cười khổ một tiếng, huyết mạch uy áp mức độ này thì ngoài Hôn Nhi ra, cổ tộc còn ai có thể có được. Dưới nhiều ánh mắt soi mói, một thân ảnh xinh đẹp cũng chậm rãi tiến vào đại điện.